công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 409, chiến, góc truyện audio.com, đi một đoạn, đột nhiên cầm dừng lại khẽ ngẩng lên bầu trời. Có một bóng trắng xét qua khiến anh chàng cảnh giác không thôi. Đột nhiên, có một thứ gì đó bằng tốc độ không tưởng xẹt qua khiến cây đèn trong tay anh chàng rơi xuống. Không gian đã tối giờ càng tối hơn, mắt cầm cần 1/10 để có thể quen với bóng tối nhưng như vậy là quá nhiều. Chỉ thấy đột nhiên có một ánh sáng lóe lên đằng sau anh chàng khiến cầm không thể không lộn người né tránh, nhưng như vậy chưa hết. Việc anh có thể né được dường như đã nằm trong dự tính nên ngay khi cầm ổn định thân thể. Một bộ móng vuốt hiện ra sau lưng cầm để lại vài vết sách trên áo anh chàng đồng thời khiến cầm lộn thêm một phát nữa. Trong không khí vang lên từng tiếng cười ma quái như đang trêu ngươi vậy. Và ngay sau đó là từng đòn tấn công từ trong bóng tôi bay ra. Có hư có thực khiến cầm khó lòng mà né tránh, nhưng khó mà né không có nghĩa là cầm không đỡ được. Dù cho không đỡ được hết nhưng mà cầm vẫn có thể chặn được không ít. Tuy nhiên xem ra mấy người này không đánh cho cầm ngã xuống thì quyết không yên hay sao mà tấn công liên tục. Nhất là cô nàng Kuroka, cô đúng là mèo tinh mà tấn công không có báo trước chỉ đến khi mà đòn đánh sắp đến cầm mới có thể cảm nhận được đôi chút. Đúng là quá khó khăn mà, may sao trời cũng ủng hộ, vừa nãy ánh trăng bị mây che mất nhưng bây giờ thì đã xuất hiện khiến không gian sáng rõ. Từng tiếng thở dài vang ra lộ rõ tiếc nuối. Bọn họ có thể làm quỷ để tấn công trong bóng đêm nhưng mà nếu trời sáng này mà tấn công thì có lẽ sẽ thua. Còn một luật nữa đó là quỷ mà bị người chơi lật tẩy hay nói chính xác là tóm được là phe đó thua luôn. Do đó bọn họ cũng không việc gì phải đi mạo hiểm a. Trăng cũng không trở vào mây nữa nên cầm cũng không có bị tập kích bất ngờ. Nhưng anh chàng cũng như Akeno cũng không có bỏ qua đề phòng. Cứ thế bọn họ đi tiếp. Trên đường cũng không còn gặp được tập kích nhưng mà bẫy dập thì nhiều vô số kể. Xem ra là quyết cản chân anh chàng a. Dù sao thì chỉ cần 30 phút mà không thể thoát là coi như thua a. Cầm cũng mất đến gần 25 phút mới có thể vượt qua được hết cái đống đấy và đi đến đoạn đường cuối cùng cũng là đoạn đường nguy hiểm nhất. Nơi này cây cối rậm rạp khiến cho ánh trăng chiếu đến rất hạn chế, đây chính là quan ải cuối cùng cản chân bất cứ ai. Cầm cùng với Akeno lập tức đề cao cảnh giác hơn hẳn. Hai người không định tách ra như lần trước nữa mà là dựa sát vào nhau cùng tiến. Ánh đèn cũng bị tắt đi để ánh mắt quen với cái bóng tối này. Cầm trên tay cũng có giữ được đâu. Hai người cẩn thận từng chút một tiến về phía trước đề phòng cao đô. Nhưng ngay đến khi đi đến giữa thì đột nhiên, một dàn giáo từ dưới đất bắt lên chia cắt hai người thành hai nửa và những thân ảnh trong bóng tối tiến ra tấn công. Quá bất ngờ khiến cả hai lập tức rơi vào bị động. Akeno còn tốt vì bên cô có hai người mà xem ra một người trong đó là Koneko nên là còn khá dễ thở nhưng mà cầm thì thảm. Bên hắn toàn gạo cội nào là vali đã mặc giáp Tôn Ngộ Không thì đánh chính diện còn Kuroka thì toàn ở trong bóng tối mà đánh lén. May mà Kagura không có tham gia nếu không chắc cầm chịu thua luôn ấy chứ. Tuy nhiên không có thì tình huống của cầm cũng không khá hơn. Sau tạo hóa lần này khiến thực lực của cầm suýt soát các thành viên trong nhóm vali nhưng mà chỉ là suýt soát mà thôi. Một đối một anh chàng có thể cân được nhưng một và ba thì chạy còn khó nữa, thật đúng là chơi bẩn mà. Đã thế, góc truyện audio.com, cả ba người còn đánh toàn lực mà không còn thăm dò như lúc đầu nên là khổ lại càng khổ hơn. Cầm vừa đánh vừa lui nhưng mà cũng không có chạy được bao xa mà chỉ quanh quẩn ở đó. Mỗi khi anh chàng lùi lại thì đằng sau luôn xuất hiện thân hình của Kuroka làm cầm không thể không trở lại vị trí cũ. Mà xem ra là bọn họ cũng biết dù có ba người cũng khó mà đánh bại cầm trong 5 phút. Không chỉ thế, chỉ cần phối hợp không tốt tạo cho cầm lỗ hồng thì anh chàng có thể thoát được trong nháy mắt. Từ đây đến cửa ra không đến 100 mét, quá gần, à mà xem ra Tôn Ngộ Không không nghĩ thế mà vẫn đánh hết sức thì phải. Khổ thế đây, 2 phút, 3 phút, rồi 4 phút, cầm vẫn không di chuyển được gì. Còn có 1 phút nữa là hết thời gian rồi. Ba người kia kể cả Tôn Ngộ Không cũng không còn tấn công nữa mà là bao vây dây dưa làm chính. Bên kia thì cũng không khá hơn tí nào thậm chí còn bị éo thảm hại hơn. Sắp đến bìa rừng bên kia rồi. Làm sao đây, 30m, 20m, 10m cuối, cầm khẽ cắn răng, liều, anh chàng đột nhiên dừng lại mặc cho đòn tấn công của ba người đánh vào mình. Lập tức ba người kia bị hớ khiến cho đòn đánh tấn công chúng nhưng mà cũng mất thế lùi về. Cầm sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy? Anh chàng nhịn đau mà tận dụng lưu xê lượng của Tuyết Liên tạm thời phong ấn ba người này lại và bật hết tốc lực chạy đi. 5m, cầm còn cách cửa ra 30m kịp, Bà S, còn 10 mét, nhưng đúng lúc này một thân ảnh hiện ra, là Kagura. Hóa ra cô ấy không có tham gia mà là trấn giữ cửa ải cuối cùng. Đúng là khó khăn mà. Bà S ngắn ngủi không đủ để cầm đấu với cô ấy. Anh chàng cắn răng lôi từ trong ngực ra 5 cái kẹo vất sang một bên đồng thời phát lực tấn công về phía nó. Đây là sản phẩm mới đó. Mới có 5 chiếc này thôi, bỏ đi thì tiếc đừng hỏi. Như có phản xạ có điều kiện, Kagura phi thân lên tiếp 5 cái kẹo đồng thời phá tan kình lực của Cầm. Tất cả chưa đến nửa giây, nhưng bằng đó là quá đủ, Cầm phát lực và chạy thêm được 8 mét nữa. Anh chàng còn cách cửa vào có 2 mét thôi, chiến thắng như đã mỉm cười a. Tuy nhiên sao có thể dễ dàng như vậy, đột nhiên có một bàn tay từ đằng sau kéo lấy anh chàng mà kéo ngược lại. Hóa ra trong nửa giây đó. Kagura không nhưng nắm lấy kẹo mút mà đã mở ra một cái và bắt đầu ăn rồi, lại còn trở về bắt lấy Cầm nữa. Đúng là quái vật mà, thời gian còn chưa đến 1s, tính huống nguy cấp hơn bao giờ hết, nhưng mà vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cô nàng kéo mạnh về sau ý đồ không cho Cầm thoát nhưng Cầm tương kế tựu kế, anh chàng nhanh chóng lột bỏ lớp áo khiến cho Kagura mất đà tí ngã. Nhưng như thế cũng đủ để Cầm đến đích, lúc này mấy người kia cũng chạy đến. Nhìn thấy Cầm đã bước qua vạch thì cả đám lắc đầu thở dài. Lần này bọn họ thua rồi, y như rằng, dù cho cả đám rất mạnh nhưng mà trong đội của Vali lại có một đôi là quà tạ. Họ là phàm nhân sao có thể đấu được với quỷ cơ chứ? Mà Cầm còn chơi bẩn đến nỗi không tấn công để cho những người kia có cơ hội lật kèo mà là dồn toàn bộ sức tạo bẫy cản đường. Chơi rất thốn, và đến nhóm phàm nhân thì thảm, lọt hố liên tục, và đến khi qua được thì cũng vượt qua thời gian dự định một lúc. Cầm chiến thắng trong trò chơi thử lòng can đảm này. Cách chương.